sau khi xuyên thành nữ phụ tự nhiên có thêm đứa con trai. Chương 35, phiên ngoại kết truyện, góc truyện audio.com. Tô Hoàn phát hiện bé chẳng qua đi học có một buổi, hình như cái gì trong nhà cũng đều thay đổi. Lúc bé về nhà, Tô Tịch Nhược nói với bé, Tiểu Hoàn, cuối tuần này mẹ con mình chuyển nhà. Hả, Tô Hoàn biểu tình thật đờ đẫn, nhìn Tô Tịch Nhược bận rộn trong ngoài chuẩn bị dọn dẹp đồ vật, bé hỏi. Tại sao lại chuyển nhà? Lần này là Vũ Úc Đông giải thích vô cùng trực tiếp nói. Ba và mẹ con đã kết hôn, muốn dọn đến ở cùng nhau. Tô Hoàn, dạ, cậu bé không có biểu tình gì, tròn mắt nhìn hai người lớn bận việc. Hai người này không lo dọn dẹp thì thôi, còn cố tình thường thường mắt đi mày lại, hở chút hôn má trái, chút hôn má phải chút. Thật sự không quan tâm đến tinh thần của một đứa bé 9 tuổi còn nằm trong độ tuổi trẻ vị thành niên ý sao? Bé đứng ở tại chỗ, giống như linh hồn bị bỏ quên, nhìn Tô Tịch Nhược dọn dẹp đồ vật, Vũ Úc Đông phụ Đông phụ Tây. Vũ Úc Đông là vòng từ phía sau lưng Tô Tịch Nhược, cánh tay ôm trọn lấy cơ thể cô. Tô Hoàn nhìn thấy Vũ Úc Đông cúi đầu, khoảng cách môi giữa hai người càng ngày càng gần, cuối cùng gần sắp hôn vào nhau. Trước kia bé nghe người lớn nói phấn hồng bay bay trong không trung, bé không hiểu nó có nghĩ là gì, nhưng hiện tại nhìn thấy ba mẹ, bé tự nhiên hiểu ra. Vũ Úc Đông ôm Tô Tịch Nhược từ sau lưng, trân trọng ôm cô vào trong ngực. Tô Tịch Nhược lơ đãng ngẩng đầu thấy được Vũ Úc Đông đang cúi đầu nhìn chăm chú cô. Trong con người đen nhánh của anh, tất cả đều là bóng dáng, biểu tình của cô. Tầm mắt của Vũ Úc Đông di chuyển đến bờ môi phấn nộn mềm mại của Tô Tịch Nhược đang nằm ở dưới mí mắt của anh, đang khép khép mờ mờ. Rốt cuộc chịu không nổi dụ hoặc trực tiếp hôn lên. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, Tô Tịch Nhược ngẩn ra một lát, sau đó phối hợp với anh. Tình trạng ý thiếp không khí vô cùng hài hòa hoàn mỹ. Trừ bỏ cậu con trai đứng sau lưng ở bọn họ, Tô Hoàn chứng kiến toàn bộ. Không biết qua bao lâu, Tô Tịch Nhược ngượng ngùng tránh thoát Vũ Úc Đông, gương mặt trở nên ửng đỏ. Tô Hoàn trực tiếp lướt qua bọn họ ôm cặp sách vào trong phòng ngủ. Tô Tịch Nhược nhìn thấy bóng Tô Hoàn, lập tức đi theo vào. Tiểu Hoàn đã trở lại, hôm nay muốn ăn cái gì? Tô Hoàn đặt cặp sách lên bàn học quay đầu, giọng nghiêm túc lại bình tĩnh nói với mẹ mình. Mẹ, môi của mẹ sưng lên kìa. Tô Tịch Nhược, cô ngượng ngùng chùi lau môi. À Tiểu Hoàn, Tô Hoàn đứng ở trong phòng, bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gầy bị ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ kéo thật dài, bé hơi hơi rũ đầu thấp giọng nói. Mẹ không cần ngượng ngùng, sau này con sẽ còn thường xuyên nhìn đến. Tô Tịch Nhược cảm thấy cô không còn mặt mũi nhìn con trai, giờ này phút này cô chỉ muốn lôi Vũ Úc Đông ra đánh một trận. Định nghĩa chồng là gì, chồng là muốn vào đúng điểm mấu chốt lôi ra chút giận. Tô Tịch Nhược quay đầu, lại không biết nên nói cái gì, nói sau này tận lực không để Tiểu Hoàn nhìn thấy. Loại lời nói này cô làm cách nào cũng không thể nói ra lời, dứt khoát nói sang chuyện khác. Sao hôm nay nhìn con buồn vậy? Hình như từ lúc trở về Tô Hoàn chưa từng hé răng nói chuyện. Dạ, không có gì. Tô Hoàn nhỏ giọng nói. Mẹ con muốn làm bài tập. Tô Tịch Nhược nhìn Tô Hoàn, lúc sau cười cười, đi đến gần người Tô Hoàn, kéo bé ngồi lên trên giường, còn cô thì ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười hỏi. Có phải Tiểu Hoàn không vui vì chúng ta dọn vào ở chung với ba hay không? Tô Hoàn, dạ, góc truyện audio.com. Không phải, thật sự, được rồi, mẹ tin con. Tô Tịch Nhược nói tiếp. Vậy con nói thẳng cho mẹ nghe đi, tại sao con lại không vui? Tô Hoàn, Tô Tịch Nhược không biết lý do tại sao bé lại buồn. Bé nhỏ giọng nói thầm, con cũng không có buồn, chính là vừa trở về thì đã nhìn thấy. Mẹ và chú Vũ ở bên nhau thật sự rất gần. Giống như đã không có vị trí của bé trong nhà vậy. Tô Tịch Nhược nhìn Tô Hoàn có chút cô đơn, còn có chút ganh tị, nghiêm túc hỏi. Vậy con không thích cả ba chúng ta ở chung sao? Tô Hoàn cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu, không có, chính là, cảm thấy ba và mẹ ở bên nhau, thì không có vị trí nào dành cho bé, thoạt nhìn bé như là bị dư thừa ra. Bé không phản đối ba mẹ ở bên nhau, rốt cuộc chú Vũ là ba ruột của bé, được rồi, mẹ không hỏi nữa. Tô Tịch Nhược quan sát thấy Tô Hoàn là thật sự không phản đối, cũng an tâm rồi, sau đó cười nói. Tiểu Hoàn kết thêm nhiều bạn, nói không chừng tương lai con còn có bạn gái nữa kìa, con sẽ có thế giới của riêng mình, có bạn bè. Hiện tại con cảm thấy có chút xa lạ, nhưng tương lai sẽ không như vậy. Nói cái gì mà bạn bè, đặc biệt là bạn gái còn không biết ở nơi nào. Gương mặt nhỏ của Tô Hoàn đỏ dần, không được tự nhiên chuyển đầu nhìn sang nơi khác, có chút không vui mà nói. Tại sao mẹ lại nói những lời này? Tô Tịch Nhược cười tủm tỉm nhìn Tô Hoàn. Ba người cơm nước xong, Tô Tịch Nhược nhận được cuộc gọi từ Tưởng Thiên Hồng, đi vào phòng nói chuyện. Vũ Úc Đông và Tô Hoàn ngồi xem TV. Hai cha con ngồi ở trước TV, nhưng lực chú ý lại không có ở trên TV. Vũ Úc Đông nhìn xem tin tức cầm di động, làm như vô tình hỏi Tô Hoàn. Con tính khi nào gọi ba là ba? Tô Hoàn nhăn chán, không trả lời. Vũ Úc Đông không nhanh không chậm nói đạo lý với Tô Hoàn. Ba là ba ruột của con, cũng đã kết hôn với mẹ của con. Dù là từ quan hệ huyết thống hay là từ quan hệ pháp luật, con đều phải kêu ba là ba. Ba biết con có khả năng sẽ trách ba trước đó không có kết thúc trách nhiệm của một người làm ba. Nhưng mấy tháng nay, ba đã cố gắng hết mình để làm một người ba, ba tin con cũng có thể nhìn thấy sự nỗ lực của ba. Sau này ba sẽ vẫn luôn nỗ lực làm một người ba tốt. Tô Hoàn buồn không hé răng, cho nên con tính khi nào kêu ba là ba? Tô Hoàn chậm gì gì hỏi, tại sao chú lại chấp nhất với xưng hô đó như vậy? Vì ba muốn nói cho những người khác con là con trai ruột của ba mẹ. Vũ Úc Đông nghĩ cười khẽ một tiếng, có lẽ đây là một phương pháp công khai biểu thị chủ quyền. Tô Hoàn, thật ra bé có chút kháng cự, bé gọi chú Vũ lâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn thật khó có thể sửa miệng. Tô Tịch Nhược từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Tô Hoàn và Vũ Úc Đông đang ngồi ở trước TV, hai cha con đang mắt to chừng mắt nhỏ, nghĩ chen vào giữa hai người ngồi xuống trên sofa cười hỏi. Làm sao vậy? Tô Hoàn nói, mẹ chú Vũ vừa mới phê bình giáo dục con. Vũ Úc Đông không dám tin mà nhìn Tô Hoàn, không biết thằng nhóc nhỏ này còn có chiêu trợn tròn mắt nói dối. Tô Tịch Nhược lập tức tò mò hỏi Vũ Úc Đông, Tô Hoàn làm sai cái gì mà anh lại muốn phê bình giáo dục thằng bé? Vũ Úc Đông tỏ vẻ bản thân thật oan uổng, anh bất đắc dĩ mà nói. Cái đó không phải là phê bình giáo dục mà là... Là cái gì? Tô Tịch Nhược hỏi, anh hỏi thằng bé, khi nào mới gọi anh là ba? Một người đàn ông gần 30 như Vũ Úc Đông, ở trước mặt vợ con, khó được có chút ủy. Góc truyện audio.com, khuất, anh thật sự không có phê bình giáo dục thằng bé, nhiều lắm chính là, giọng điện ở, có hơi chút áp bức người thôi. Tô Hoàn cúi đầu, bậm môi nhỏ, ánh mắt cậu bé như là có chút hạ xuống. Tô Tịch Nhược nghĩ, ngày hôm nay Tô Hoàn đã tiếp nhận rất nhiều thông tin, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể sửa miệng cũng rất bình thường, nên nói với Vũ Úc Đông. Chuyện này cũng không gấp gì, anh không cần nóng vội buộc thằng bé làm gì. Vũ Úc Đông, vì thế, sau khi kết hôn, cha con lần đầu tranh đấu, 1-0 phần thắng thuộc về Tô Hoàn, người thua chính là Vũ Úc Đông. Tô Hoàn thực mau đứng lên về phòng làm bài tập trước trở về phòng bé chúc mẹ ngủ ngon. Sau đó cũng quay sang nói câu ngủ ngon với Vũ Úc Đông, lúc nói với Vũ Úc Đông, cố tình cường điệu chữ chú Vũ. Mặt Vũ Úc Đông có chút đen, chờ Tô Hoàn đi vào trong phòng, Vũ Úc Đông lập tức đóng TV cũng kéo Tô Tịch Nhược vào phòng. Nhà anh và Tô Tịch Nhược ở đối diện nhau, tối qua anh đã sớm rời quần áo cùng đồ dùng cá nhân sang một căn phòng trống khác trong nhà Tô Tịch Nhược công khai chiếm cứ làm phòng ngủ của chính mình. Ban ngày, buổi sáng bọn họ đi đăng ký lãnh chứng, Vũ Úc Đông dọn dẹp đồ vật nhưng không bao lâu thì bởi vì tập đoàn xảy ra chút chuyện nên ra khỏi nhà đến công ty, 4-5 giờ chiều mới trở về. Cho nên, ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, hai người bọn họ cũng không có dinh mãi một chỗ. Nhưng hiện tại, đã tới buổi tối, chính là thời gian thích hợp làm vận động hài hòa. Tô Tịch Nhược bị Vũ Úc Đông kéo vào trong phòng, bỗng nhiên có cảm giác không khí xung quanh bọn họ rất ngọt ngào. Vũ Úc Đông trực tiếp đóng cửa lại, một tay đẩy cô dựa vào trên tường, một bàn tay khác chống ở phía trên trán của cô, hoàn thành một tư thế tường đông đầy tiêu chuẩn. Người đàn ông cao lớn đẹp trai hơi hơi cúi người xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, nhìn một lát không chút do dự hôn đi xuống. Anh hôn rất sâu, không biết qua bao lâu, lại buông ra. Tô Tịch Nhược thở dồn dập hổn hển. Giọng Vũ Úc Đông mang theo chút khàn khàn, giúp đỡ thằng nhóc kia ức kiếp anh, hừm. Âm cuối nằm trong họng mang theo một chút khàn khàn, vô cùng mê người. Lỗ tai Tô Tịch Nhược lập tức đỏ lên. Không, không có, giọng của cô rất nhỏ, nhỏ gần như thì thầm. Anh nghe không rõ, cố tình để sát vào cô, hỏi. Em nói cái gì? Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Tô Tịch Nhược có thể nhìn thấy lông mi của Vũ Úc Đông. Thật dài, như là lông mi được uốn cong. Không, không có gì. Vũ Úc Đông trực tiếp ôm chặt cô, cắt gao ôm, độ ấm trên người cả hai xuyên thấu qua vật liệu may mặc mỏng manh như thông báo cho đối phương về cảm giác của nhau. Vũ Úc Đông thực kích động, một lát sau anh nói với cô. Anh đi tắm trước. Tô Tịch Nhược theo bản năng nhìn thời gian. Mới có 8 giờ, có quá sớm hay không? Sớm sao? Vũ Úc Đông cười như không cười nhìn cô. Anh cảm thấy một chút cũng không còn sớm, đã bắt đầu một đêm dài, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi tìm hiểu lẫn nhau. Anh nói xong, lập tức đi vào trong phòng tắm.